Chương 361, Ichimetsu Kiki, khóa chặt tư cách thăng cấp. Phía dưới muốn tiến hành chính là thứ 7 hội trường ngày hôm nay đệ 23 cuộc tranh tài. Đối chiến song phương là 16 tổ đến từ cạn tổ khu vực Bạ Lệ Tảo Long tuyển thủ cùng đồng dạng đến từ cạn tổ khu vực Gozen Gia Chập Lầy Gỗ Ascot Bi A Island A Dạ tuyển thủ. Ở đây đề điểm một tí, trước đây lượng cuộc tranh tài trong Long tuyển thủ cùng A Dạ tuyển thủ đều thu được lượng thắng liên tiếp thành tích, hiện nay đặt ngang hàng 16 tổ bảng tổng sắp người thứ nhất. Vì lẽ đó này một hồi đối với hai cái người đến nói đều là dị thường then chốt. Đây là liên quan đến đầu bảng xếp hạng đẹp bỉ chi chiến ở trọng tài ra hiệu bên dưới Long cùng ạ dạ từng người tiến lên, mặt đối mặt phân chiến ở nơi so tài hai bên. Híp mắt tinh tế đánh giá trước mặt vị này đến từ họ ghen cạ chập lầy gỗ đối thủ, một con màu đo rực đỉnh bằng tóc ngắn, một thân bắp thịt rắn chắc còn có vậy ít nhất 185cm thân cao, người này quả thực chính là anh đào một hoa đạo phiên bản mà. Long trong lòng không khỏi mà âm thầm cô ra. Lớn như vậy cái không đi chơi bóng rổ chạy tới đương cái gì bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ai nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt. Thế nhưng Long đối với ở trước mặt mình cái này to con vẫn tính khá là coi trọng, dù sao cũng là cùng tổ đối thủ. Hơn nữa người này còn giống như hắn đồng dạng bắt được 6 phần, vì lẽ đó cái này ạ dạ thực lực trải qua đáng giá khẳng định. Có thể tham gia the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở huấn luyện ra không thể nghi ngờ đều là liên minh tinh anh. Hơn nữa cuộc thi dự tuyển giai đoạn còn có thời gian hạn chế. Ở tình huống như vậy, nếu như song phương thực lực không kém nhiều như vậy thu hoạch một hồi thế hòa là chuyện thường xảy ra, bởi vậy cái này ạ dạ ở này một tiểu tổ trong tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp, cứ như vậy Long đón lấy cuộc tranh tài này nhưng là hơi rắc rối rồi. Long nhẹ nhàng xoa bóp một tí vụt bàn nút bấm, bóng bàn to nho hồng bạch tiểu cầu lập tức trơn nên có to bằng bàn tay. Long sắc mặt một lăng, phất tay cầm trong tay bộc bản tung hét lớn một tiếng nói, xin nhờ ngươi, lũ cạ gì ổ đường thẻ lũ cạ gì ổ hai chân nhẹ nhàng điểm mà, hai mắt khép hở chỉ để lại một đôi lỗ thai nhẹ nhàng run run lắng nghe bốn phía biến hóa. À ra nhìn một chút chàng thượng lũ cạ gì ổ, hất tay tung một viên bộc bản lớn tiếng quát, xuất chiến thôi, gỡ lại có thu lạc một con mọc ra một đôi không thua ở cờ rõ đồn to lớn kiểm trảo bổ kẹ mẩn vung lên màu đen cánh rơi bay lượn mà xuất. Dùng thật dài kịch độc hạt tử đuôi chống đỡ trên mặt đất, Gless có lấy ra hai cái sắc bén răng nanh một mặt không có ý tốt mà nhìn lũ cả gì ổ. Gless có, răng hạt bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm địa diện hệ gờ dừng thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Không tiếng động mà ở thiên không phi hành, dùng sinh nhật nắm lấy con mồi, lại dùng răng nanh đâm vào chỗ yếu. Chỉ cần thành công lắp dựng một tia gió nhẹ, liền có thể không đánh một dưới cánh quay chung quanh thế giới một chu. Dùng đuôi treo ở trên nhánh cây quan sát con mồi động tĩnh, chờ đúng thời cơ, một khi con mồi tới gần, liền trong nháy mắt hướng về đối thủ chỗ yếu phát động chí mạng đâm một cái, có chứa kịch độc đuôi lực công kích không kém chút nào này một đôi sắc bén kiếm trảo. Long nhìn đối thủ lấy ra bộ kẹ mẩn vi vi hơi kinh ngạc, tuy rằng phụ thuộc tính tương khắc quan hệ tới nói, địa diện hệ G-Tiger lại có đối mặt lũ cả gì ổ sắc thực nắm giữ ưu thế. Hơn nữa phi hành hệ phở lì hình thái thuộc tính vẫn có thể nhượng Gless có đang đối mặt cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái thuộc tính tuyệt chiêu công kích thì nắm giữ rất tô tở rẻ xịt sở tăng sở. Chỉ có điều, duy nhất một điểm chính là, Gless có sở trường thường thường dùng để bắt dư con mồi thì sử dụng độc hệ vạ sần thái tuyệt chiêu đối với lũ cả gì ổ liền không có một chút nào tác dụng. Gless có là đến từ xì nổi khu vực bộ kẹ mẩn. Thế nhưng nó tiến hóa trước hình thái gờ lại gạ nhưng là ở rồ ở tổ khu vực sớm nhất bị phát hiện, này một con gờ lạch có nói không chắc là hắn vương bài đây. Long nghĩ như vậy sau đó ngẩng đầu phất tay nói rằng, lũ cạ gì ô, tiên tiến hành tham do tính công kích, buồn rụt đường thẻ lũ cạ gì ô đột nhiên mở mắt, hai tay trong lúc đó trong nháy mắt ngưng tụ biến ảo ra một cái dài chừng khoảng 2 mét cốt đồng. Lũ cạ gì ô khi thế hùng hổ. Thế nhưng hiện trường bình luận viên cùng đối diện ạ giả nghe được Long sau đó nhưng là giật nảy cả mình. Long tuyển thủ dĩ nhiên đối với lũ cả gì ổ truyền đạt sử dụng buồn rụt công kích chỉ thị. Lẽ nào hắn không biết diện hệ tuyệt chiêu đang đối mặt phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn thời điểm không có một chút nào tác dụng. Thi đấu vừa mới bắt đầu Long tuyển thủ cũng đã rối loạn tấm lòng sao và những người khác ý nghĩ không giống nhau. Ạ giả tuyển thủ không có cho rằng Long. Đây là bị vắng đầu. Nếu như ngay cả điểm ấy thường thức tính đồ vật cũng không biết người là làm sao có thể ở đây trước lưỡng cuộc tranh tài thắng lợi đây, đùa giỡn đi. Bất quá, tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, thế nhưng ạ giả nhưng tạm thời không mò ra long dụng ý, lúc này trong lúc đó lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, phất tay lớn tiếng quát, gỡ gạt cỏ, bay đến giữa không trung đường thẻ lũ cả gì ôm một tiếng quát lớn, cầm trong tay cái kia ra y 2 mét kim cô đồng từ ở trong chết làm lưỡng đoạn, sau đó một tay cầm một cái xem là bồ nờ mẹ giảng hướng về giữa không trung gỡ gạt cỏ lượn vòng ném tới. Nay trải qua không phải bồn rùs, mà là rát kéo gia tộc sở trưởng sở kỳ hiệu. Lù cạ gì ổ xuất phẩm sơn trại bản bồ nờ mẹ giảng phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mần cùng nắm giữ phù du đặc tính bổ kẹ mần sở dĩ hội đối với địa diện hệ gờ dừng thái sở kỳ hiệu miễn dịch, đó là bởi vì chúng nó thường thường là phi ở giữa không trung, vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến đại đa số phạm vi công kích trên mặt đất tuyệt chiêu căn bản lan đến không tới chúng nó. Thế nhưng, nếu như ngươi nhượng gờ lạch có sử dụng đi tuyệt chiêu chui vào lòng đất dưới, sau đó sẽ nhượng tùy tiện con nào bổ kẹ mẩn sử dụng e ạt của kẻ nhìn, tuyệt đối hiệu quả nổi bật. Vì lẽ đó như là phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn miễn dịch địa diện hệ gần thai sở kỳ hữu đây chỉ là đối lập, cùng cương thiết hệ sở thai bổ kẹ mẩn tuyệt đối miễn dịch độc hệ và sần thai sở kỳ công kích vẫn có khác nhau. Bố nở mẹ giảng cùng buồn rụt đồng dạng là địa diện hệ gần thai tuyệt chiêu. Thế nhưng ngươi nhượng gờ lạch có đỉnh trên không trung bất động bị đập một tí thử một chút xem có thể hay không bị thương tổn hai người này khác nhau ở chỗ. Bùn rụt là gần người sở kỳ hiệu tấn công, mà bố nở mẹ giảng tắc nắm giữ tấn công từ xa năng lực. Thu lạc đối mặt lũ cả gì ổ trước mặt ném đến hai cái cốt đồng, gờ lạch có trực tiếp vung vẩy chính mình này một đôi mang tính tiêu chí biểu trưng kìm lớn chảo cản trung tướng giáp làm lưỡng đoạn. À dạ tuyển thủ cánh tay giơ lên thật cao cánh tay lớn tiếng quát, gờ lạch có. Sản sở tỏm nghe được huấn luyện ra chỉ thị thân thể cấp tốc tự quay, trong nháy mắt một đạo cắt vàng lòng quyển bước lên đem gờ lạch cỏ vây khỏa, cắt đá tỏ khắp sau đó đột nhiên tứ tán nổ tung, nhất thời toàn bộ nơi so tài đều bị bao phủ ở một mảnh cắt vàng khí trời bên trong. Gờ lạch cỏ hảo như cá gặp nước, thân thể ở sản nở tỏm trong cấp tốc phi thiểm xuyên tới xuyên lui, tốc độ so với trước đây tăng lên rất nhiều, phi thường nhanh thì ra là như vậy. Này con gờ lạch co đặc tính là xa ẩn thuật A Long hé mắt, chàng thượng lũ cả gì ô ở như vậy ác liệt xạ nở tỏm khí trời trong nhưng là không chút nào chịu đến nửa điểm ảnh hưởng ý tứ, bởi vì xạ nở tỏm khí trời đối với ở mặt đất hệ, nham thạch hệ dốc thai cùng cương thiết hệ sở thai bổ kẻ mần là không có hiệu. Gờ lạch co, phi giờ phèn thu lạc vẫn ở xạ nở tỏm trong cấp tốc xuyên qua gờ lạch co rốt cục tìm đúng cơ hội, dương hai cái sắc bén răng nanh miệng đột nhiên giật mãn đầy miệng hỏa diễm. Gỡ lạch cỏ vung vẩy hai con to lớn kiềm chảo, lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống trực diện hướng về trên mặt đất lũ cả gì ổ bay nhào mà đến. Long sắc mặt một lăng mãnh nhiên phất tay lớn tiếng quát, nhảy lên đến tách ra, ổ giả sờ giờ đường thẻ lũ cả gì ổ thả người từ trên mặt đất phi nhảy mà lên, giữa hai tay cấp tốc ngưng tụ một viên năng lượng màu xanh lam đạn tiện tay ném đi ra ngoài. Thế nhưng vào thời khắc này, nguyên bản lẽ ra vồ hụt gờ lạch cọt nhưng là đột nhiên phiên xoay người đi vòng vèo mà trên vòng tới lũ cạ di ổ sau lưng, nóng bức phì giờ phèn tàn nhẫn mà cắn ở lũ cạ di ổ trên lưng, hỏa diễm tư tán nổ tung, lũ cạ di ổ vươn mình từ giữa không trung té rớt trên đất. Một tiếng vang ầm ầm, trước bị lũ cạ di ổ ném ra ngoài ổ giả sờ giờ tự động khóa chặt mục tiêu theo dõi truy kích trong số mệnh gờ lạch cọt, ánh lửa phun ra yên vụ tản ra. Gỡ lạch có thân thể xoay chuyển theo rơi rụng ngã xuống đất. Gỡ lạch có cùng lũ cả gì ổ tuyệt chiêu đều trong số mệnh đối phương, chỉ có điều phỉ dở phẹn đối với cương thiết hệ sở hai lũ cả gì ổ tới nói có thể nói là hiệu quả nổi bật, mà ố giả sở dở đối với gỡ lạch có tạo thành thương tổn tất nhiên không thể rõ ràng. Vừa nãy nhìn như thế lực ngang nhau va chạm, nhưng hiển nhiên là lũ cả gì ổ càng chịu thiệt ta đường thẻ bình luận viên lời mới vừa nói xong. Lũ cạ gì ồ nhưng là đột nhiên trợn quát một tiếng, ánh mắt một lăng nhiên sau trong nháy mắt khởi động xông đến gờ lạch có bên người. Tốc độ nhanh chóng căn bản không cho người ta bất kỳ thời gian phản ứng, lũ cạ gì ồ một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại gờ lạch có trên đỉnh đầu, một đạo vô hình kình khí đột nhiên bắn nhanh ra, mơ hồ nghe thấy một tràng tiếng xé gió. Gờ lạch có thân thể xoay tròn bị đánh bay xa 7-8 mét. Dựa vào cắm vào địa tầng cái kia độc vị lúc này mới làm cho gờ lạch có mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình của chính mình. À dạ tuyển thủ một mặt vẻ giật mình thất thanh hỏi, tại sao lại như vậy, lù cạ gì ổ tốc độ dĩ nhiên trong chớp mắt tăng lên nhiều như vậy lòng hai tay vẫn ôm trước ngực tự tin mà cười nói, hay là ngươi khả năng không biết, ta lù cạ gì ổ đặc tính làm bất khuất chi tâm. mà phì giờ phèn nắm giữ hai cái phụ gia hiệu quả, có thể đối với bị đối tượng công kích gây vết bỏng cùng sợ sệt hai người này trong mặc cho một hiệu quả. Thế nhưng thật bất hạnh, hiển nhiên vừa nãy Glass con này ký phì giờ phèn không có thể xử lũ cả gì ổ vết bỏng. A Thiết nghe được Long ạ dạ tạm biệt vấp, vung mạnh cánh tay lên lớn tiếng quát, Glass con. Đủ tự tim thu lạc một lần nữa bò lên lần thứ hai bay đến giữa không trung, Glass có thân hình liên tục lấp lóe, trong nháy mắt xả nở tỏm trong biến ảo ra mười mấy Glass có tàn ảnh. Long cười ha ha, xem ra đối thủ trải qua tự loạn trận cước, dĩ nhiên sẽ ở xả nở tỏm khí trời trong sử dụng đủ tự tim. Không nói này một chiêu đối với có thể nhận biết ổ dạ sức mạnh lù cả gì ổ có tác dụng hay không, riêng là đủ tự tim không thể chịu đến chút nào công kích. Điểm này liền nhất đi nhờ Glesco này làm chính là không cố gắng. Giữ lọ tìn thu lạc mười mấy Glesco gào thét từ bốn phương tám hướng hướng về lũ cả gì ổ lao xuống bay nhào mà đến. Này một đôi mang tính tiêu chí biểu trưng to lớn kiểm trảo đại đại mở ra phản xạ cực kỳ phát lạnh ánh kim loại. Thế nhưng rất nhanh, một trận mãnh liệt bão cắt bao phủ tới. Này mười mấy con Glesco tàn ảnh trong nháy mắt bị thôn phệ tiêu tan mất đi ở này bay đầy trời quyển cắt vàng bên trong. A dạ tuyển thủ giật nảy cả mình, mà Long nhưng là nắm lấy đối thủ này một sai lầm đột nhiên phất tay đối với lũ cả gì ổ lớn tiếng quát, gần người vật lộn đường thẻ lũ cả gì ổ con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, túi người tách ra Glass có công kích đồng thời sau đó dùng một cái thần long bãi vĩ, góp chân trực tiếp khai ở Glass có phía bên trên đầu đem đạp bay trở lại. Nay còn không có xong đây, lũ cả gì ổ thả người từ mặt đất phi nhảy mà lên đuổi theo Glass có. Lấy một cái cường ma nhờ mẹ chính trực quyền chính thức kéo dài như tật phong sậu vũ dôn nở dê như công kích mở màn cùng làn sóng. Mưa rơi nắm đấm rồn dập rơi vào Glass cỏ trên người, đột nhiên trợn quát một tiếng, lũ cạ dị ổ lấy một cái cao nhất chân thức dưới đá đem Glass cỏ trực tiếp đạp lạc đập ầm ầm ở trên mặt đất. Xuất hiện, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu, bỏ qua phòng ngự đối thủ làm Fuji ở tặc gần người vật lộn uy lực hết sức kinh người. Mặc dù là phi hành hệ phở lỉ hình thai Glass có ở ăn lũ cả gì ổ 100% công kích sau QNZ không thế hoàn toàn may mắn thoát khỏi, đòn đánh này thực sự là quá lợi hại rồi toàn trường khán giả còn đang khiếp sợ ở lũ cả gì ổ vừa mới này cực kỳ bá đạo mạnh mẽ công kích ở trong, mà Long nhưng không có liền như vậy coi như thôi. Quay đầu nhìn quét một tí trên màn ảnh lớn biểu hiện còn lại thời gian, Long đống nhiên giơ lên cao cánh tay giống to, ở đây một quyết thắng bại đi, lũ cả gì ổ. Cho nó một đòn tối hậu, ải sở bún đường thẻ lũ cả gì ôm một tiếng quát lớn, giữa hai tay lập lòe một trận có thể màu xanh lam tủ lạnh bạch rượu, này từng tia ý lạnh làm cho ạ dạ trong lòng run sợ. Dưới tình thế cấp bách, ạ dạ thất thanh hô lớn, không được, gỡ lại cỏ, mau nhanh bay lên đến đảo tàu trải qua không trốn được Long lạnh rên một tiếng, ít chỉ mẹ sắp ít một đạo tàn ảnh nhanh trong loe qua. Lũ cạ gì ổ trong nháy mắt phi vọt qua hơn 20 mét cự ly cấp tốc giết tới đến Glass cỏ trước mặt, tốc độ nhanh chóng làm cho lũ cạ gì ổ tàn ảnh trải qua nối liền một đường. Dưới tình huống này bất kể là Glass cỏ hay vẫn là nó huấn luyện ra, thậm chí ngay cả hiện trường này xa ưu chiếc máy quay phim đều không có bắt lấy lũ cạ gì ổ ở nổi lên một khắc đó vận hành quy tích. Đường thẻ lũ cạ gì ổ chợt quát một tiếng, cường lực sở bun trực diện nện ở Glass cỏ phía bên trên đầu. Một tầng khối băng cấp tốc lan tràn ra đem Glass có thân thể toàn bộ đóng băng đông lại thành một khối to lớn khối băng. Glass có liền như vậy thẳng tắp mà bay ra ngoài tàn nhẫn màn đện ở nơi so tài ngoại bức tường kia tường vây bên trên. To lớn khối băng theo mấy đạo vết dạn nước phá nát thành băng tiết cùng nát tan băng dồn dập rơi xuống ở mà. H.I.G. trọng tài nhìn một chút Glass có sau đó giơ lên trong tay cờ xí mặt không hề cảm xúc mà tuyên án nói, Glass có mất đi năng lực chiến đấu. Lũ cả gì ổ thắng lợi. Vì lẽ đó bản trận kết quả của cuộc so tài là do vạ lệ tảo Long tuyển thủ tích lũy 3 điểm, ạ dạ tuyển thủ tích linh phân thắng bại đã phân. Ở lũ cả gì ổ nhanh như ít chỉ mẹ dịch động tắc bên dưới Glass có căn bản không kịp chạy trốn, còn chân chính đánh đổ Glass có này ký sở vun vi lực cùng thương tổn hiệu quả càng là cực kỳ hiện ra hô Long thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng còn có một cuộc tranh tài không đánh, thế nhưng cuộc thi dự tuyển giai đoạn tiến hành tới đây hắn trải qua sớm khóa chặt. Một cái thăng cấp tiêu chuẩn.